Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557: Thiên linh có hoa khải. Lý Phàm mặt không đổi sắc. Đạo hữu nói đùa, vừa mới nghe đạo hữu nói, dường như mới kế nhậm bí tự sứ đại nhân, tên cũng gọi Lý Phàm. Nếu như ta thật là ngũ lão hội gián điệp, làm gì lấy như thế một cái cao điệu tên, tăng thêm người khác chú ý đây. Hoàng Nhiên Kỳ nghe vậy, cảm thấy Lý Phàm lời này có chút đạo lý, khẽ gật đầu. Lý Phàm còn nói thêm, ta lại nghe nói, tu sĩ nhập minh trước đó, đều muốn nghiệm minh chính thân, chắc hẳn lấy tiên minh siêu phàm thủ đoạn, nếu như ta có gì không ổn chỗ, chắc chắn bị tại chỗ bắt tới. Đến lúc đó, đạo hữu ngược lại là chật đưa gián điệp anh hùng, kỳ công một kiện, kể từ đó, đạo hữu lại có gì có thể lo lắng. Hoàng Nhiên Kỳ đi qua một phen suy tư, rốt cục bị Lý Phàm nói tới phục, đi đầu một bước, vì Lý Phàm thân thỉnh thông hành linh phù trở về sau. Lúc này mới mang theo hắn, thông qua trong đảo truyền tống trận, đi tới Tùng Vân Tiên Thành phía trên. Lý Phàm nhìn trước mắt tòa này phiêu phù ở đám mây thành trì, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta nghe nói, Tùng Vân Hải Tiên Minh trụ sở, tựa hồ là một hòn đảo. Làm sao hiện tại tới địa phương là một tòa phù không thành? Đó đều là ngày nào rồi? Nếu là đạo hữu có hứng thú, nhập minh về sau có thể tự mình nghe ngóng. Hoàng Nhiên Kỳ một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. Lý Phàm sau đó không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, hai người liền đi tới Thiên Huyền Kính lối vào. Đây là Thiên Huyền Kính. Chấm ngoặc kép, Hoàng Nhiên Kỳ mở miệng vì Lý Phàm giới thiệu. Lý Phàm giả bộ như chăm chú nghe dáng vẻ, kỳ thực trong lòng căng cứng. Lặng yên vận chuyển trích thủ già thiên bí thuật đồng thời, đã làm xong hoàn chân chạy trốn chuẩn bị. Theo ở kiếp trước lấy thân hóa vật, vượt qua vạn cổ lúc kinh lịch đến xem, tại Phúc Thiên Minh cùng Huyền Võng không ngừng đấu tranh bên trong trải qua hơn lần cải tiến. Trích thủ già thiên là có thể giấu giếm được Thiên Huyền Kính cảm giác, lại thêm diễn pháp giác thôi diễn mà ra kỳ huyền chân linh biến, là một bộ liền khí thế, mệnh số, huyết nhục, thần thức, thần hồn chờ đều có thể triệt để biến hóa huyền bí công pháp, cũng không đến mức bị Thiên Huyền Kính nhìn ra. Chính mình kỳ thật cùng Tùng Vân Thành bí tự sứ Lý Phàm kỳ thực là cùng một người, nhưng sự tình không có tuyệt đối, còn cần cẩn thận là hơn. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Phàm theo Hoàng Nhiên Kỳ tiến vào Thiên Huyền Kính bên trong. Để Lý Phàm thở dài một hơi chính là, hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Thiên Huyền Kính không có đem hắn nhận làm là Tùng Vân Thành bí tự sứ Lý Phàm, mà chính là giao phó cho hắn một cái thân phận mới. Hoàng Nhiên Kỳ lấy được dẫn tiến khen thưởng, cũng là tại trúc cơ tu sĩ phạm trù bên trong, cho nên hắn cũng không có đối Lý Phàm sinh ra hoài nghi. Cùng Lý Phàm hàn huyên một phen về sau, Hoàng Nhiên Kỳ cáo từ rời đi. Lý Phàm cũng phải lấy dùng chính mình nguyên bản thân phận lần nữa gia nhập Vạn Tiên Minh. Xem ra suy đoán của ta không sai, đi qua phú năng mà thành Thiên Huyền phân kính, uy năng hoàn toàn không thể cùng bản thể giống nhau mà nói. Tuy nhiên cũng có một bộ phận ta cái kia trích thủ già thiên bí thuật dẫn trước một thời đại nguyên nhân, nhưng xác thực cũng trà trộn vào tới quá mức dễ dàng một điểm. Khó trách Vạn Tiên Minh bên trong ngũ lão hội gián điệp không thể đếm. Lý Phàm tâm bên trong không còn gì để nói. Ngũ lão hội đánh bất ngờ Vạn Tiên Đảo hôm đó, Thiên Huyền Kính chợt đã mất đi hiệu dụng, biến thành một khối đá. Sự kiện này cho Lý Phàm dẫn dắt, sau đó có lần này lớn mật nếm thử, kết quả cũng không ra hắn sở liệu, không có ở Thiên Huyền Kính bên trong qua dừng lại thêm. Dùng tặng cùng độ cống hiến, mua một cái chữ vật giới sau, Lý Phàm thông qua truyền tống trận, đi tới Thiên Linh Châu, cũng không có ra Thiên Linh Thành, mà chính là yên tĩnh tại thành bên trong đợi. Nếu là ngũ lão hội thật đối ngũ hành đại động thiên đánh bất ngờ, căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, hẳn là sẽ có hợp đạo tu sĩ tại trận này thảm liệt trong chiến tranh vẫn lạc. mà hợp đạo tu sĩ sau khi chết dị tượng, đủ để bao trùm toàn bộ châu vực. Lý Phàm cũng liền có thể trước tiên xác định sự kiện phát sinh. Đương nhiên, vì để tránh cho gây nên hoài nghi, Lý Phàm cũng không có ngốc chờ lấy, mà là tại Thiên Linh Thành bên trong cửa hàng, nhàn bắt đầu đi dạo. Thiên Linh Hoa, có, đạo hữu đến xem cái này vài cọng. Chủ quán nghe được Lý Phàm yêu cầu, nhất thời biến đến 10 phần nhiệt tình, vội vàng chỉ trong tiệm mấy cái bồn bông hoa, hướng Lý Phàm triển lãm lên. Thiên Linh Hoa, chính là Thiên Linh Châu đặc sản, hoa nở khác biệt múi, nở rộ về sau, mỗi một trên mặt cánh hoa, đều sẽ có đặc thù cảnh tượng hiện lên, hoặc là thanh sắc sơn mạch, hoặc là cuồn cuộn sông lớn, hoặc là trên trời rơi xuống tuyết trắng. Một đóa hoa, liền hội tụ thế gian các nơi mỹ cảnh, dường như đến thiên chi linh, đẹp không sao tả xiết, như hỏi hoa này có cái gì tác dụng, hai chữ, không dùng, có lẽ nói, duy nhất công dụng, cũng là lấy ra thưởng thức, bất quá này dùng sinh mệnh chu kỳ hơi ngắn, nở rộ về sau, thường thường chỉ có thể duy trì 7 ngày, coi như dùng đặc thù hộp gỗ chứa đựng, tối đa cũng có thể chứa đựng chừng 1 tháng. Mà lại, phiền toái hơn chính là, hoa này lại đối các loại sức mạnh 10 phần mẫn cảm. Nếu là không cẩn thận bị linh lực ba động nhiễm, hoặc là thông qua không gian truyền tống, trên mặt cánh hoa đủ loại cảnh tượng, cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Tốt một chút, chỉ là sẽ biến mơ hồ một số. Mà nghiêm trọng, cánh hoa chi cảnh, sẽ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Không có trên mặt cánh hoa cảnh tượng, Thiên Linh Hoa cũng liền triệt để đã mất đi nó thưởng thức tác dụng, biến đến không đáng một đồng. Cho nên có yêu mến nó tu sĩ, muốn thấy Thiên Linh Hoa, đành phải tự mình chạy tới Thiên Linh Châu một chuyến. Chính bởi vì cái này duyên cớ, tại Thiên Linh Châu bên ngoài, Thiên Linh Hoa càng là khó gặp. Ở kiếp trước, Thiên Linh Châu đại chiến trong lúc đó, Thiên Linh Hoa gần như tuyệt sinh. Bất quá khi đó sự chú ý của mọi người tất cả đều tại trận này khoáng thế đại chiến phía trên. Cũng không có cái gì người nguyện ý lăng xê giá tiền của nó. Đợi đến chiến tranh đi qua, Thiên Linh Châu lần nữa khôi phục sinh cơ, Thiên Linh Hoa mới lại từ từ phồn thịnh lên. Có thể khi đó, các tu sĩ lúc này mới phát hiện, có lẽ là bởi vì sinh trưởng chi địa lây dính quá nhiều máu tanh nguyên nhân. Thiên Linh Hoa múi phía trên xuất hiện không còn là giữa thiên địa mỹ cảnh, mà chính là từng màn tu sĩ giết chóc lẫn nhau dọa người cảnh tượng. Có thể nói là phá hư phong cảnh. Mọi người hoài niệm lúc trước tuyệt mỹ Thiên Linh Hoa, nhưng Thiên Linh Hoa múi phía trên xuất hiện cảnh tượng, căn bản là không có cách khống chế. Đưa nó cấy ghép đến những châu khác, cũng lập tức khô héo. Quá khứ Thiên Linh nhất tuyệt, từ đó cũng liền hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Các tu sĩ tiếc hận sau khi, lại không thể làm gì. Từ đó Thiên Linh Hoa triệt để trở thành thế gian có 102. Ở kiếp trước một lần tình cờ đã học qua tin đồn thú vị trong đầu chợt lóe lên. Lý Phàm tại trong tiệm cẩn thận chọn lựa một đóa 17 múi Thiên Linh Hoa. Thì cái này gốc, thì một gốc sao? Đạo hữu không nhiều chọn một điểm. Chủ quán có chút thất vọng. Không được, một gốc là đủ rồi. Lý Phàm khẽ cười nói, 300 điểm cống hiến độ. Chủ quán thấy thế, cũng không lại dây dưa, báo ra giá cả. Lý Phàm thống khoái tính tiền về sau, thận trọng tiếp nhận chủ quán đưa tới phong tồn hộp gỗ. Trong hộp gỗ Thiên Linh Hoa thỏa thích nở rộ, đi qua đặc thù xử lý, có thể nở rộ 3 chừng 10 ngày thời gian. Hết chương.